Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 39, Hàn Tiên Sinh. Hổ Vương Tôn, Thái Nhất, ta sớm nên nghĩ đến, ngươi chính là Thái Nhất, khó trách lúc trước Bạch Hổ Thần Châu, ngươi có thể rất nhanh luyện hóa, ngay cả ta đều không nắm chắc, ngươi thế mà rất nhanh liền luyện hóa. Ngươi cư lại chính là Thái Nhất. Diệp Hách Liên Giang bỗng nhiên chỉ Vương Hùng, kêu sợ hãi mà lên. Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách Liên Giang, mỉm cười, kỳ thực, ta trước kia gặp qua ngươi mấy lần. Chỉ là, lúc ấy ta còn không trở thành Hổ Vương Tôn, tên không nổi danh thôi. Ngươi không có nhớ kỹ ta dung mạo. Diệp Hách Liên Giang sững sờ. Tiếp theo khẽ cười khổ, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ta, Tô Thanh Hoàn một mặt lo lắng. Không cần lo lắng, ta vẫn là ta. Vương Hùng đối Tô Thanh Hoàn an ủi. Tô Thanh Hoàn mơ mơ màng màng gật gật đầu. Vương Hùng quay đầu nhìn về phía Hàn công tử. Hàn công tử, Hàn tiên sinh thân thể thế nào? Hàn công tử nhìn lấy Vương Hùng, một mặt kinh hỉ. Tiếp theo khẽ cười khổ, gia phụ vẫn là như cũ, chỉ là vài ngày trước tâm tình chập chờn rất lớn, lại khục thật là nhiều máu. Tâm tình chập chờn rất lớn, Hàn tiên sinh thế nhưng là bát phong bất động, vững như bàn thạch tính cách a, lại có sự tình có thể ba động Hàn tiên sinh tâm tình. Vương Hùng kinh ngạc nói, Hàn công tử khẽ cười khổ, gật gật đầu. Vương Hùng biết, giờ phút này không phải hỏi thời điểm. Quay đầu, Vương Hùng nhìn về phía trước mặt một đám quỳ bái hổ tộc. Bao quát này đại lỗ nhân hoàng. Giờ phút này, một đám hổ tộc, có kích động gạt lệ bên trong, có hoảng sợ run rẩy bên trong. Cái này đại lỗ nhân hoàng cũng là hoảng sợ bên trong. Vương Tôn trở về, người nào không biết Vương Tôn đáng sợ. Vương Tôn tên tuổi, không phải theo Côn Lôn Tiên Đình quốc thú chí tôn dương danh, mà là hoàn toàn là giết ra đến, chết tại Vương Tôn trong tay người. Không biết có bao nhiêu, ngày xưa tại Đông Thắng Địa Châu, thế nhưng là có thể dừng tiểu nhi khóc đêm a. Lỗ quý, ta trước khi đi, cho ngươi bàn giao thế nào? Vương Hùng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đại lỗ nhân hoàng. Vương Tôn trước khi đi, để cho ta thu nạp còn sót lại hổ tộc, đóng giữ nơi đây, bảo đảm Hàn tiên sinh cả đời bình an. Đại lỗ nhân hoàng nơm nớp lo sợ nói, ngươi làm đến sao? Vương Hùng nhìn chằm chằm đại lỗ nhân hoàng lạnh lùng nói ra. Ta, đại lỗ nhân hoàng giật mình, ngươi tại phá chân pháp sơn trang. Vương Hùng híp mắt lạnh lùng nhìn về phía đại lỗ nhân hoàng. Giờ phút này ngữ khí nhượng đại lỗ nhân hoàng toàn thân rét run. Bởi vì đại lỗ nhân hoàng ngày xưa đi theo Hổ Vương Tôn quá hơn một năm, minh bạch giờ phút này Hổ Vương Tôn động thật giận. Này thật giận là muốn giết người. Giết người, Vương Tôn tha mạng, tiểu cũng là mỡ heo được tâm. Tiểu đáng chết, tiểu đáng chết. Tiểu cuối cùng còn không có chính thức xuất thủ. Vương Tôn tha mạng, Vương Tôn tha mạng. Đại lỗ nhân hoàng nhất thời hoảng sợ kêu. Sau lưng, một đám hổ tộc cường giả, lại không người giúp đại lỗ nhân hoàng nói chuyện. Ngắn ngủi mấy chục năm, đại lỗ nhân hoàng tuy nhiên thu phục một đám hổ tộc, nhưng chúng hổ tộc trong lòng, Vương Tôn vĩnh viễn là này không thể ngỗ nghịch thần thoại. Niệm tình ngươi còn chưa kịp động thủ, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Ngươi biết ta quy củ, ta ghét nhất lá mặt lá trái thuộc hạ. Ta quy củ, ngươi còn nhớ đến? Vương Hùng lạnh lùng nhìn lấy đại lỗ nhân hoàng. Đại lỗ nhân hoàng biến sắc, nhưng có người nhớ kỹ. Vương Hùng nhìn bốn phía vô số hổ tộc, phá đan ruộng, phế tu vi. Một đám hổ tộc nhất thời nơm nớp lo sợ nói. Vương Hùng nhìn về phía đại lỗ nhân hoàng. Phá đan ruộng, phế tu vi, Đại Lỗ Nhân Hoàng giật mình. Vương Tôn, tiểu nhân, Đại Lỗ Nhân Hoàng ngẩng đầu còn muốn tranh thủ thỉnh cầu khoan dung. Tôn không muốn nghe ngươi ngụy biện, chính ngươi đến, vẫn là ta giúp ngươi. Vương Hùng tiến lên trước một bước, một cỗ cường đại uy hiếp đẩy vào Đại Lỗ Nhân Hoàng trong lòng. Đại Lỗ Nhân Hoàng tê cả da đầu, nhưng, phế tu vi, chỗ nào nguyện ý, Vương Tôn, a, ha ha ha, ngươi cũng trách không được ta. Năm đó, thật nhiều người nhìn thấy ngươi chết, chúng ta đều cho là ngươi chết, làm sao có thể lại tuân thủ mạng ngươi lệnh. Tiên đế còn muốn ngươi không muốn báo thù đâu. Tiên đế sau khi chết, ngươi không phải là đi. Ngươi không thể trách ta. Ngươi cũng giống vậy. Đại Lỗ Nhân Hoàng nhất thời không phục nói. A, đến là ta hiểu lầm ngươi. Vương Hùng lạnh lùng nói. Bốn phía hổ tộc người nào cũng không có ngắt lời. Mặc dù lớn Lỗ Nhân Hoàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhưng ai cũng biết đây là ngụy biện. Vương Tôn năm đó không nghe tiên đế, vì tiên đế báo thù, đó là trung thần nghĩa sĩ. Huống hồ Vương Tôn chính là Côn Lôn Tiên Đình quốc thú chí tôn, cùng tiên đế cùng cấp, không phải phục tùng. Ngươi Lỗ Quý tính là gì? Đại Lỗ Nhân Hoàng nghe ra Vương Hùng trong giọng nói sát khí, tự biết hôm nay sẽ không thiện. Nhất thời trên mặt quét ngang. Vương Tôn, ta không biết ngươi hội trở về, nhưng hôm nay ta xác thực làm vi phạm ngươi sự tình. Bây giờ chủ công tử không phải ngươi, là Xa Xỉ Hoàng. Ngươi muốn động ta, ít nhất phải thông báo một chút Xa Xỉ Hoàng. Đại Lỗ Nhân Hoàng nhất thời kêu lên. Cái gì? Bốn phía hổ tộc cường giả nhất thời biến sắc. Đại Lỗ Nhân Hoàng, làm người khác chủ tử. Một đám hổ tộc thế mà đều mơ mơ màng màng. Giờ phút này từng cái trừng mắt nhìn về phía Đại Lỗ Nhân Hoàng. Xa Xỉ Hoàng, Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc. Xa Bỉ, năm đó Xa Xỉ Đại Nhân, bây giờ Đại Xa Xỉ Nhân Hoàng. Đại Lỗ Nhân Hoàng nhất thời ngẩng đầu nói. Xa Bỉ khai quốc, còn bồi dưỡng một cái phụ thuộc người nước. A, vẫn là như thế âm hiểm, vẫn là như thế không phóng khoáng. Hừ, ngươi cho là ta sẽ muốn nhìn sắc mặt hắn? Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Đại Lỗ Nhân Hoàng biến sắc. Ta mặc kệ ngươi đầu phục ai, ít nhất ngươi phản bội ta, năm đó đáp ứng ta chi mệnh lệnh, ta đem hổ tộc đại quyền cơ hồ giao cho ngươi, có thể ngươi không biết sống chết đồ vật. Vương Hùng trong mắt hàn khí lóe lên. Đại Lỗ Nhân Hoàng biến sắc, biết Hổ Vương Tôn động sát tâm, giờ khắc này cũng không tiếp tục ngồi chờ chết. Đại Lỗ Nhân Hoàng bỗng nhiên trên mặt hung ác hướng về Hàn công tử đánh giết mà đi. Đại Lỗ Nhân Hoàng biết, Vương Tôn nếu là muốn giết chính mình khẳng định chạy không thoát. Hiện tại duy nhất có thể làm cũng là bắt một con tin. Trong nháy mắt, nhào về phía Hàn công tử. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Diệp Hách Liên Giang trong nháy mắt xuất thủ, nhất trưởng ầm vang đập vào Đại Lỗ Nhân Hoàng bụng. Oanh, phốc, Đại Lỗ Nhân Hoàng một ngụm máu tươi phun ra. Đan điền chi địa, thế mà bị Diệp Hách Liên Giang nhất quyền ầm vang đánh xuyên qua. Máu tươi văng khắp nơi, bay ngược mà ra. Hoàng, một số hổ tộc biến sắc, muốn hô hoàng thượng, nhưng lại cuối cùng ai cũng không dám hô ra miệng. Không, không có khả năng, khụ khụ, không có khả năng. Đại Lỗ Nhân Hoàng rơi xuống đất, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Hách Liên Giang, đồng thời tuyệt vọng nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng chậm rãi dạo bước đến Đại Lỗ Nhân Hoàng bị phế thân thể tàn phế chi địa. Lạnh lùng nhìn về phía mặt đất thổ huyết tuyệt vọng Đại Lỗ Nhân Hoàng. Nể tình ngươi từng theo hầu ta một trận, cho ngươi một lần đầu thai thời cơ. Kiếp sau ghi lại, muốn làm người, không thể không tin. Bành, Vương Hùng một chân đem Đại Lỗ Nhân Hoàng đầu dẫm bạo. Đại Lỗ Nhân Hoàng cứ như vậy uất ức chết. Bốn phía hổ tộc cường giả tất cả đều toàn thân run lên. Lạnh cả tim, cái kia giết người như ngoé, uy hiếp ngập trời hổ vương tôn lại trở về. Vương tôn, giết đến tốt, thuộc hạ đã sớm không quen nhìn hắn. Vương tôn, ta khuyên qua hắn tốt nhiều lần, nhưng hắn cũng là không nghe. Lần này tốt, hắn thế mà đang lợi dụng chúng ta. Ngoặc kép, một đám hổ tộc cường giả nhất thời nhau nhau đứng dậy. Giống như nịnh nọt, Vương Hùng muốn lên trước, để cho các ngươi đứng dậy. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía một đám hổ tộc. Chúng hổ tộc biến sắc, nhất thời nhanh chóng toàn bộ lại lần nữa nằm rạp trên mặt đất. Quỳ xuống đất không dám nhúc nhích. Vương Hùng lạnh lùng mắt nhìn sở hữu quỳ xuống đất hổ tộc. Quay đầu, nhìn về phía một bên Hàn công tử. Hàn công tử, Hàn tiên sinh thương thế như thế nào? Tại hạ có thể thăm viếng. Vương Hùng nhìn về phía Hàn công tử. Người khác tự nhiên không cho phép. Nhưng, Vương Tôn trở về, tự nhiên không có vấn đề. Mời đến lập pháp sảnh hơi chút nghỉ ngơi. Ta lập tức bẩm báo gia phụ. Gia phụ biết ngài trở về, nhất định vô cùng vui vẻ. Hàn công tử nhất thời cười nói. Làm phiền, Vương Hùng gật gật đầu. Mời, Hàn công tử mời nói. Vương Hùng gật gật đầu. Theo Hàn công tử hướng về chân pháp sơn trang đi đến. Tô Thanh Hoàn cổ quái nói. Chúng ta đi vào. Bọn này hổ tộc còn quỳ đâu? Cái này mặc kệ, không sợ bọn họ chạy. Đi, Vương Hùng lắc đầu. Vương Hùng dẫn đầu bước vào chân pháp sơn trang. Tô Thanh Hoàn tỉnh tỉnh mê mê, một mặt kỳ quái, nhưng còn là theo chân bước vào chân pháp sơn trang. Chỉ có Diệp Hách Liên Giang, ánh mắt phức tạp nhìn lấy sơn trang bên ngoài quỳ này một đám hổ tộc. Bởi vì chỉ có Diệp Hách Liên Giang có thể nhìn ra. Vương Hùng ở chỗ này hổ tộc trong lòng uy vọng cao bao nhiêu. Coi như Vương Hùng dậm chân rời đi. Không có Vương Hùng cho phép. Nơi này hổ tộc cũng không dám đứng dậy. Người nào nếu là trước đứng dậy. Chắc chắn tào ngộ cái khác hổ tộc vây giết. Trở thành lập công chuộc tội tiêu chuẩn. Diệp Hách Liên Giang tin tưởng. Cũng là Vương Hùng bước vào chân pháp sơn trang mấy ngày mấy đêm. Nơi này quỳ xuống đất hổ tộc cũng sẽ không động một cái thân thể. Diệp Hách Liên Giang sợ hãi thán phục tại Vương Hùng ở chỗ này hổ tộc uy vọng. Càng hiếu kỳ cái này chân pháp sơn trang đến cùng ở thần thánh phương nào. Vương Hùng ba người rất nhanh bị dẫn vào chân pháp sơn trang. Chân pháp sơn trang tôi tớ. Tất cả đều thần sắc nghiêm túc, trừ Hàn công tử, tất cả mọi người cung cung kính kính, không có chút nào tâm tình chập chờn. Rất nhanh, Vương Hùng bị dẫn tới một gian đại sảnh, bên trên có bảng hiệu, lập pháp sảnh, lập pháp trong sảnh, Vương Hùng kiên nhẫn chờ. Không bao lâu, Hàn công tử đẩy một cái mộc đầu xe lăn tiến vào đại sảnh. Khụ khụ khụ. Ở trên xe lăn, ngồi một cái hắc bào lão giả. Lão giả lấy tay khăn che miệng, không ngừng ho khan bên trong. Hàn tiên sinh, người thương thế lại nặng. Vương Hùng nhất thời tiến lên lo lắng nói. Lão giả ngẩng đầu, lão giả khuôn mặt gầy gò. Trên mặt không có chút huyết sắc nào. Nhưng, không giận tự uy, hai mắt sáng ngời có thần. Giờ phút này nhìn thấy Vương Hùng. Cũng là trong mắt tràn ngập ngạc nhiên. Ngươi là... Lão giả nhìn chằm chằm Vương Hùng ngưng trọng nói. Cha, hắn là Vương Tôn a. Hàn công tử nhất thời cổ quái nói. Nhưng, lão giả cũng không để ý tới nhi tử. Mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Kiếp trước hổ Vương Tôn đã chết. Kiếp này Vương Hùng gặp qua Hàn tiên sinh. Vương Hùng đối lão giả thi lễ, chuyển thế trọng sinh. A, tốt, tốt, tốt, khụ khụ khụ. Hàn tiên sinh lại là một trận ho khan. Vị này là hổ tổ chi tử, Diệp Hách Liên Giang, vị này là bằng hữu ta, Tô Thanh Hoàn. Vương Hùng giới thiệu hai người nói, Diệp Hách Liên Giang, hổ vương tôn, Một bên Hàn công tử kinh ngạc nói, khó trách vừa mới ra tay lợi hại như thế, hơn nữa còn là hổ tộc chi uy, Diệp Hách phụng thiên hậu bối. Hàn tiên sinh hai mắt nhíu lại, một bên Diệp Hách Liên Giang cũng là đồng tử co rụt lại. Người này ngữ khí, tựa như đối hổ tổ cũng nhận biết. Hàn tiên sinh mắt nhìn Diệp Hách Liên Giang cùng Tô Thanh Hoàn, liền không để ý tới, mà chính là lại lần nữa nhìn về phía Vương Hùng. Trước kia, ta nhìn ngươi cũng không phải là kẻ tầm thường. Người này đế quân cũng giống như vậy. Quả là thế, chuyển thế trọng sinh lúc này mới 30 năm a. Ngươi chẳng những tìm về kiếp trước trí nhớ, còn đạt tới chân tiên tu vi, so kiếp trước còn nhanh. Hàn tiên sinh nhìn lấy Vương Hùng cảm thán nói. Vương Hùng khẽ cười khổ. Hàn tiên sinh vẫn là như vậy tốt nhãn quang. Ta một mực hiếu kỳ. Hàn tiên sinh đến cùng là tu vi thế nào? Vì sao ta trước đây sinh trước mặt, một mực không có bí mật? Hàn tiên sinh lại là lắc đầu. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Ta từ trên người ngươi, chỉ có thể nhìn thấy tu vi thôi. Cái khác không nhìn thấy. Ngươi lần này trở về, sau kiếp trước muốn thần bí nhiều. Tiên sinh quá khen. Vương Hùng lắc đầu. Luân hồi đều muốn ngươi đưa ra Đông Thắng Địa Châu, ngươi vì sao lại trở về? Hàn tiên sinh nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn một lần nữa tra rõ năm đó sự tình, đồng thời đem ta cùng đế quân mất đi đồ vật toàn bộ cầm về. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.